Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3267, chương 3267, cái hồ A. Định số, quy tắc, vô sinh lão nhân nói hai cái này từ lệnh Diệp Lăng trong lòng kịch liệt chấn động lên. Hắn vẫn cảm thấy, dựa theo chính mình nội tình tiếp tục như thế, đến rồi thánh tôn tột cùng. Như ngạch kháng đại viên mãn đầu sỏ, hẳn là không có vấn đề gì. Không phải Diệp Lăng tự ngạo cùng cuồng vọng, mà là hắn nội tình cùng chiến lực. Phóng nhãn toàn bộ mênh mông tinh không, cùng cảnh giới bên trong, cũng hầu như không người có thể tả hữu, có thể đột phá đến cửu trọng thiên tôn. Có mấy cái kẻ bất lực, nhưng là Diệp Lăng bây giờ là bát trọng hậu kỳ cảnh giới. Nếu là hắn muốn giết những thứ kia cửu trọng thiên tôn, đặc biệt không có phân ra tới cảnh giới nhỏ, thực sự là như giết chó làm thịt kê. Cho nên Diệp Lăng cảm thấy, chính mình có khả năng có đủ như thế vốn liếng đâu. Nhưng mà vô sinh lão nhân, lại lệnh Diệp Lăng cười khanh khách, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi bây giờ, cần nhất hay là tại đông cực chi địa thích ứng. Chờ ngươi khôi phục 10 thành chiến lực chi về sau, tất cả tự nhiên sẽ hướng phía trước đi. Những thứ khác không cần suy nghĩ nhiều. Vô sinh lão nhân trầm nói rằng. Diệp Lăng gật đầu. Hắn cũng biết vô sinh lão nhân sẽ không lừa hắn, mà Bắc Cảnh Chi Vương càng để cho mình chỗ này, vậy nhất định có lý do của bọn hắn. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đem trên người gấp 100 lần y cởi ra. Đột nhiên, vô sinh lão nhân nói lần nữa, không cần kinh ngạc, đây là ngươi ý của sư phụ, dĩ nhiên cũng là của ta ý tứ. Vô sinh lão nhân nhìn Diệp Lăng có chút kinh ngạc, không khỏi tự chủ nở nụ cười, mà Diệp Lăng nghe đến đó, luôn cảm thấy có chút không đúng lắm a. Lão gia tử, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Diệp Lăng bẹp miệng đến ba hỏi. Vô sinh lão nhân cái chán nhíu một cái, khuôn mặt sắc âm trầm, cái này biến hóa nhìn Diệp Lăng vội vã lúng túng nở nụ cười. Có vẻ như có chút không quá thích hợp a. Hoài nghi sư bá, đây chính là có chút kiêng kỵ. Cởi, vô sinh lão nhân trầm giọng quát lên, Diệp Lăng căn bản không bất kỳ do dự, trực tiếp cởi y phục đem trên người gấp 100 lần y cởi xuống. Làm gấp 100 lần y cởi xuống một khắc kia, Diệp Lăng khuôn mặt sắc trong nháy mắt khuôn mặt thoải mái. Áp lực, trọng lực, vào giờ khắc này phảng phất bị rút đi một dạng. Diệp Lăng hận không thể dương thiên gào to một tiếng, cả người sảng khoái tới cực điểm. Phảng phất đã mọc cánh, muốn bay đứng lên tựa như. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lồng ngực chấn động. Nhất cổ kinh khủng thần lực trực tiếp nổ dung ra đến. Cái này cổ kinh khủng lực lượng, so với Diệp Lăng phía trước lực lượng tuyệt đối phải mạnh mẽ mấy lần. 7 thành, ước chừng 7 thành lực. Diệp Lăng khuôn mặt vui sắc, chính hắn đều không nghĩ đến. Cởi ra gấp 100 lần y một khắc kia, chính mình lực lượng lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy biên độ. Sư thúc, không thể không nói, cái này gấp 100 lần y tác dụng là thật lớn, ảnh hưởng cũng là thật đại. Diệp Lăng mặt tươi cười nói, hắn lúc này huyết nhục cùng sự dẻo dai, tuyệt đối so với hắn mặc 100 lần y phía trước vô cùng cường hãn. Có thể nói ở cực hạn của hắn trên gia tăng rồi nhất thành cũng không thôi. Vô sinh lão nhân gật đầu, căn bản không kinh ngạc chút nào. Đây là khẳng định, gấp 100 lần y, chính là nhằm vào thiên tôn mới hữu dụng. Còn những thứ kia thông thường tiểu gia hỏa, làm sao có thể hữu dụng? Cho nên nói ăn mặc tự nhiên là có chỗ tốt, sư phụ người cũng sẽ không hại ngươi. Vô sinh lão nhân nói xong, đột nhiên hướng Diệp Lăng nở nụ cười. Nụ cười kia lệnh Diệp Lăng cả người run lên, dĩ nhiên cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Gấp 100 lần y là cởi, nhưng mà ngươi được đem bộ y phục này cho xuyên lên. y phục này đây không có cái gì những tác dụng khác, có thể cường thân kiện thể, bạc nhược thiền dược một dạng, cho nên ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Tới, hưu, theo vô sinh lão nhân chỉ một điểm, y phục kia trực tiếp theo đầu ngón tay của hắn liền bay ra ngoài, mà sau vững vàng rơi xuống Diệp Lăng thân lên. Phù phù, làm món đó hầu như quần áo vải mỏng mặc ở Diệp Lăng trên người một khắc kia. Diệp Lăng căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên. Ta dựa vào, Diệp Lăng vẻ mặt hoảng sợ chửi đồng. Hắn mặc trên người bộ y phục này, phảng phất như là một tòa nguy nga ngọn núi một dạng. Căn bản không pháp na gì. Hơn nữa, trọng lượng khủng bố vô biên, đè hắn căn bản là thở không nổi. Hắc hắc, y phục này đây là gấp 500 lần trọng lực y phục ngươi mặc ở thân trên đây, thật tốt tu luyện. Dù sao sư phụ ngươi không biết trước ngươi là ưu tú như vậy. Như ngươi không nói, đôi ta còn thật không biết. Cho nên nói ngươi ăn mặc y phục này mới là thích hợp nhất. Ngủ một chút, sáng sớm ngày mai bắt đầu tiếp tục câu cá. Đó là còn câu, lúc nào đem băng cơ ngư cho câu đi ra. Lanh lẹ cầm điếu thuốc cái cút đi, đừng chỗ này vướng bận. Vô sinh lão nhân khoát tay áo vừa cười vừa nói, lập tức trực tiếp đi tới bên trong nằm xuống ngủ. Diệp Lăng muốn mắng đường phố a, khóc không ra nước mắt, cảm tình cởi gấp 100 lần trọng lực y phục, kết quả lại mặc vào gấp 500 lần trọng y phục. Làm cái gì vậy, đây là tự mình tìm đường chết a. Cái này hai cái lão gia hỏa nhất định là đố kỵ ta. Đố kỵ ta tuổi trẻ tài cao, đố kỵ ta nội tình thâm hậu, nhất định là như vậy, nếu không tại sao muốn lừa ta? Diệp Lăng hít sâu một hơi, vẻ mặt bi phẫn vô cùng lẩm bẩm nói. Hắn cảm giác mình ngay cả thở đều thay đổi dùng sức, thậm chí mỗi một bước đều tựa như là thân hãm ao đầm một dạng, tưởng chừng như là nửa bước khó đi, nhưng là không có biện pháp a. Hắn dám cởi sao? Dám cởi, sợ rằng vô sinh lão nhân có thể đem hắn chân cắt đứt. Diệp Lăng tràn đầy bi phẫn cùng biệt khuất tìm một cái xó xỉnh, buồn bực nghỉ ngơi. Một đêm này hắn ngủ được kêu là một cái không thực tế. Liền xoay người đều cảm giác được có chút cật lực. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng mới dùng răng từ dưới đất bò dậy, rũ khuôn mặt đi tới băng động bên ngoài. Đứng ở chỗ này làm gì chứ? Còn không mau đi câu cá đi. Ta nói cho ngươi, nay thiên ngươi nhiệm vụ chính là so với hôm qua mạnh hơn. Nhanh, phù phù. Vô sinh lão nhân một cước đạp phải Diệp Lăng thân về sau. Diệp Lăng lảo đảo bước một bước, u oán sau thủ nhìn vô sinh lão nhân liếc mắt. Vẫn là ngày hôm qua khối kia lớp băng khu vực, chẳng qua trải qua cả đêm thời gian, nơi đây sớm khôi phục như lúc ban đầu. Trong suốt mặt băng tản ra hơi quang. Ngươi đi bên kia câu, ta đi một bên câu. Nếu như trông cậy vào ngươi câu nói, sợ rằng ở ngươi trước khi đi, ta là ăn không trên băng cơ ngư. Còn nữa, đem thần thông của ngươi cho ta thu, nếu như lại đem long kình cho gây ra, cẩn thận lão tử ta một đao chém chết ngươi, có biết hay không? Đột nhiên, vô sinh lão nhân hung tợn hướng Diệp Lăng nói đạo. Chợt hắn đi về phía một bên, chỉ một điểm, một khối mặt băng vỡ nát, mà sau hắn cũng xách ra một căn cần câu, ngồi xuống ghế trên bắt đầu câu cá. Mà Diệp Lăng tắc thì là hít sâu một hơi, mang theo kiếm gãy rầm rập liền đập ra một cái chỗ rách, đồng dạng ngồi xuống ghế trên bắt đầu câu cá. Chỉ bất quá hôm nay cùng hôm qua so ra, cái kia đơn giản là một cái thiên đường một cái địa ngục a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?